Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thứ 93 chương bồi thường. Dạ tiểu thư, xin ngươi tin tưởng, theo chiến trường sau khi trở về, bản hoàng tử và phụ hoàng đô ở thương thảo dạ tiểu thư đưa ra điều kiện. Bắc Phô vô điều kiện tiếp thu dạ tiểu thư đề nghị. Cụ thể hạng mục công việc thỉnh rời giá ngự thư phòng nghiên cứu thảo luận, Tư Đồ Ngạn Lâm nhìn. Mấy người khí thế, trước một bước lên tiếng, vội vàng tỏ thái độ, khó có được Bắc Phô đề nghị thông suốt, dạ phi nhi lãnh đạm một câu. Nâng bộ liền đi, phía sau Tư Đồ Vân Cẩn và Tư Đồ Ngạn Lâm vội vàng đuổi kịp. Bên cạnh một đại thần nơm nớp lo sợ dẫn đường, Tư Đồ Ngạn Lâm tự mình dâng trà. Tư Đồ Vân Cẩn thì cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở long ỷ thượng. Trong lòng bàn tay đều là hãn. Bên trong ngự thư phòng, yên tĩnh sấm nhân, Tuyệt Vô Hàn một thân lãnh ngạo khí chất, nhượng bên trong ngự thư phòng nhiệt độ cực nhanh giảm xuống. Dạ phi nhi tiểu tay cọ sát chén duyên, không nói câu nào, phi ảnh và mị ảnh đứng ở phía sau hai người, càng yên tĩnh hình như không tồn tại. Tư Đồ Vân Cẩn và Tư Đồ Ngạn Lâm liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đô lột bột một chút, lành lạnh, đế sư, dạ tiểu thư, Bắc Phô đều đồng ý dạ tiểu thư đưa ra điều kiện. Tiếp được đến thương lượng một chút vấn đề bồi thường thế nào? Tư Đồ Ngạn Lâm nuốt một chút nước bọt, kiên trì đánh vỡ yên tĩnh, ân, dạ phi nhi theo trong lỗ mũi hừ ra một chữ. Đệ nhất, Bắc Phô ký tên hiệp nghị. Từ đó không tái phạm Đông Lam biên giới, ân, đệ nhị. Bắc Phô cắt nhường ngũ tọa thành trì bồi thường Đông Lam quốc 10 ngọn, dạ tiểu thư Tư Đồ. Vân Cẩn nóng này, đây là cướp đoạt đâu? 15 tọa, này, Tư Đồ Ngạn Lâm do dự. 20 tọa, hảo. Trẫm đồng ý, Tư Đồ Vân Cẩn cắn răng một cái. Đáp ứng, nếu không một hồi không được toàn bộ Giang Sơn cũng không? Thế nhưng ai muốn hắn không lý, nhân ra đủ nháy mắt giết hắn đâu, ân, còn có đâu, dạ phi nhi ngắm Tư Đồ Ngạn Lâm liếc mắt một cái. Đã không có a, dạ tiểu thư ở trên chiến trường đưa ra điều kiện đều ở trong này. Phụ hoàng đều đồng ý, Tư Đồ Ngạn Lâm vẻ mặt mê man. Còn có cái gì là hắn không nghe rõ sao? Đông Lam đại doanh tử thương vô số, gia gia ta còn có rất nhiều nhân. Hiện tại hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết, có phải hay không được bồi thường điểm tiền thuốc men và tiền tử đâu. Dạ phi nhi nghiến răng nghiến lợi, sát khí phóng ra ngoài. Đúng đúng đúng, trẫm vừa đã quên, 100 lượng hoàng kim ơ siêu. Tư Đồ Vân Cẩn vừa nhìn dạ phi nhi ánh mắt, lập tức liền muốn xé nát hắn tư thế, dọa sau này co rụt lại. Dạ phi nhi nhìn hắn không nói câu nào. Ánh mắt rõ ràng đang nói, ngươi là ở phái xin cơm sao? 300 vạn lượng hoàng kim ơ siêu còn là lạnh lùng nhìn hắn. 500 vạn lượng hoàng kim ơ siêu còn là không để ý tới. 100 ngàn lượng hoàng kim ơ siêu, rốt cuộc dạ phi nhi lên tiếng. A, bất, hảo, chậm cấp, hắn vừa muốn nói không có khả năng, vừa nghĩ tới vừa thành trí, trong lòng phun ra một ngụm lão máu. Còn là đáp ứng, còn có, dạ phi nhi đem phanh chén trà vừa để xuống. Còn có a, Tư Đồ Ngạn Lâm đã sẽ không hảo hảo nói chuyện, giao ra đánh lén hậu chạy trốn người kia, bọn họ là ai, còn là Bắc Phô đế, ngươi, dạ phi nhi đã phẫn nộ, bất, dạ tiểu thư, bọn họ không phải ta Bắc Phô nhân, Bắc Phô sao có thể có như vậy kẻ mạnh, Tư Đồ Ngạn Lâm cũng gấp. Lâm nhi, Tư Đồ Vân Cẩn tính toán ngăn cản, phụ hoàng, nhi thần đã sớm khuyên ngươi, người kia là ở lợi dụng ngài, lợi dụng Bắc Phô, ngài thế nào còn không tin đâu. Tư Đồ Ngạn Lâm vô cùng đau đớn, không phải người nọ, bọn họ Bắc Phô không có hôm nay, thế nhưng, Lâm nhi, như vậy bọn họ là sẽ không bỏ qua ta Tư Đồ gia. Tư Đồ Vân Cẩn còn muốn ngăn cản. Phụ hoàng, Tư Đồ Ngạn Lâm mắt đô cấp đỏ. Được rồi, đế sư, dạ tiểu thư, kỳ thực trẫm căn bản cũng không biết, người kia là ai, là từ đâu tới đây. 2 tháng trước, trẫm ở ngự thư phòng nhìn tấu chương, đột nhiên trước mặt trống rỗng xuất hiện một nữ nhân. Nàng một thân hắc y, khăn che mặt, đãn rất trẻ tuổi. Nàng hỏi trẫm nghĩ không muốn thống nhất tứ quốc. Đông Lam là đệ nhất đại quốc. Nàng nói chỉ cần bắt Đông Lam quốc, cái khác hai nước đã chưa đủ gây cho sợ hãi. Đông Lam quốc cũng là đêm dung trời và Bắc Minh thương ở biên cảnh. Nàng sẽ phái người đến trực tiếp giải quyết. Nhượng trẫm ngồi đợi đại quân thẳng vào Đông Lam quốc. Lúc đó, trẫm tịnh không đồng ý. Nàng lại chết sống không nói ra thân phận. Trẫm cũng không phải đầu ngốc, liền lập tức cự tuyệt nàng. Thế nhưng, nữ nhân kia rất mạnh. Nâng vung tay lên, trẫm liền động không được. Nàng nói nếu như trẫm không đồng ý, nàng không chỉ giết trẫm, còn muốn giết sạch trong hoàng cung mọi người, nhất là trẫm thân nhân. Sau đó, không có biện pháp, trẫm không thể không đồng ý. Nàng nhượng trẫm tập kết trăm vạn đại quân chờ. Nói sau sẽ có ba kẻ mạnh đến. Chuyện về sau cứ như vậy. Đế sư, Dạ tiểu thư, trẫm mặc dù không ngừng phạm Đông Lam biên giới, đãn chưa bao giờ trắng trợn xuất binh. Lần này trẫm không chỉ tổn thất trăm vạn đại quân, còn mất đi một đứa con trai. Trẫm là bồi nhi tử lại chiết binh, Tư Đồ Vân Cẩn bất đắc dĩ nói. Hắn lại làm sao muốn như vậy? Hảo một mượn đao giết người. Nói như vậy chạy trốn người kia ở hoàng cung. Tuyệt vô hàn từ con ngươi một mị. Thật lớn cầu đà mơ siêu, là, vẫn ở mật thất dưới đất chữa thương. Tính tình lãnh đạm cổ quái. Giết không ít cung nhân. Có rất nhiều đều là cung nữ, Tư Đồ Vân Cẩn lúc này cũng hận muốn chết. Hắn mặc dù không có mất đi Giang Sơn, đãn bây giờ Bắc Vô đã nguyên khí đại thương. Rất tốt, đem tất cả vội vàng chuẩn bị cho tốt, Dạ Phi Nhi câu môi một chút. Rốt cuộc tìm được, lập tức hảo, Tư Đồ Ngạn Lâm nào dám làm lỡ. Trước để nhân chuẩn bị, Dạ Phi Nhi thu hảo hiệp nghị và vàng. Tâm tình xem như là được rồi, như vậy một điểm mơ siêu, đi. Sẽ đi gặp cái kia cái gọi là kẻ mạnh, nhìn nhìn rốt cuộc là hắn cường, còn là chúng ta cường. Dạ Phi Nhi theo trong hàm răng bài trừ một câu. Hết chương.